Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong video clip sau đây, chúng tôi trân trọng gửi tới các bạn tập 17 của truyện Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung phần trước, Giang Nhung đã chính thức ra mắt nhà chồng. Đổi lại sự lo lắng hồi hộp của cô thì mọi chuyện lại rất suôn sẻ. Lần đầu gặp mặt, mọi người đều có ấn tượng tốt với Giang Nhung. Cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi nhận được sự chào đón tại nơi đây. Đây là hạnh phúc cô hằng mong đợi có được. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Để có thể đón nghe tập tiếp theo của truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video truyện sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe truyện. Ông cụ Trần đang bước chân ra chợt cứng đờ, lập tức nhìn về phía Giang Nhung, ánh mắt sắc bén như chim ưng của ông rơi vào trên người Giang Nhung. Ánh mắt ông cụ không giống như đang quan sát một người cháu dâu, ngược lại giống như đang quan sát đối thủ, dường như muốn nhìn thấu Giang Nhung, làm cô cảm thấy không được tự nhiên. Ông nội, Trần Việt che chở cho Giang Nhung mà kêu lên một tiếng. Thằng nhóc, cháu đã kết hôn rồi sao? Ánh mắt ông cụ Trần chuyển từ trên người Giang Nhung qua Trần Việt. Ánh mắt thoáng thu lại cảm xúc nên không nhìn ra được ông cụ đang vui vẻ hay tức giận. Đúng vậy ông nội. Trần Việt nắm chặt tay Giang Nhung và nghiêm túc trả lời. Tay Giang Nhung bị Trần Việt nắm chặt, hơi ấm trong bàn tay anh không ngừng truyền tới cho cô, làm chút lo lắng trong lòng cô cũng theo đó mà tan thành mây khói. Cô mím môi, mỉm cười nhìn anh như bảo anh yên tâm, cô không phải là người dễ dàng bị dọa cho khóc như vậy. Ánh mắt ông cụ Trần quan sát giữa hai người bọn họ một lúc mới nói. Cháu kết hôn rồi à? Đã lấy giấy chứng nhận chưa? Hay là đã tổ chức đám cưới chưa? Hoặc là có con mới cưới? Ông cụ Trần liền một lúc đưa ra mấy vấn đề, giọng điệu hùng hổ dọa người. Trần Việt kéo Giang Nhung đứng yên, nghiêm túc trả lời. Chúng cháu đã lấy giấy chứng nhận và là vợ chồng hợp pháp trên pháp luật rồi. Nhận giấy chứng nhận, vợ chồng hợp pháp. Ánh mắt ông cụ Trần đầy sắc bén nhìn bọn họ, chậm rãi lặp lại lời Trần Việt đã nói. Vâng, Trần Việt trả lời càng ngắn gọn hơn nhưng giọng điệu rất kiên định, lực nắm bàn tay Giang Nhung cũng càng mạnh hơn. Chỉ là nhận giấy chứng nhận thì ai biết là thằng nhóc cháu đã kết hôn chứ, ngay cả một đám cưới bình thường cũng không có. Cháu làm thế không phải sẽ khiến con gái người ta thất vọng sao? Ông cụ Trần mở miệng đã trách mắng cháu trai mình một trận, nhưng ánh mắt sắc bén phức tạp lại nhìn lướt qua trên người Giang Nhung. Chỉ là ánh mắt ông cụ thay đổi quá nhanh, không người nào chú ý tới sự khác biệt trong nháy mắt đó. Đồng thời ông cụ Trần vừa mở miệng nói ra những lời này sẽ làm cho tất cả mọi người cảm thấy ông cụ để ý không phải là Trần Việt không thông báo cho ông cụ đã nhận giấy kết hôn, mà là anh không công khai tổ chức đám cưới làm con gái người ta phải chịu oan ức. Ba, ngoài trời đang lạnh, chúng ta vào nhà rồi hãy nói chuyện tiếp. Ba Trần vội vàng đi tới hòa giải. Hai người này, một người là ba của ông, một người là con trai ông. Dù sao, ông cũng không thể nào đứng nhìn bọn họ ầm ĩ mà không làm gì cả. Được được được, chúng ta vào nhà trước đã. Giọng ông cụ Trần đột nhiên dịu xuống, không tiếp tục nói chuyện này nữa. Một tay ông kéo Trần Việt, một tay kéo Giang Nhung lại nói. Cháu à, tất cả đều là người trong nhà, đừng ngại. Ông cụ Trần chủ động cầm tay Giang Nhung, chính là thừa nhận thân phận của cô. Tất cả mọi người thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Giang Nhung, cô được ông cụ Trần công nhận, vậy cũng đồng nghĩa với cô được tất cả mọi người trong nhà họ Trần công nhận. Quan hệ giữa cô và Trần Việt cũng mới có thể lâu dài hơn. Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn Trần Việt, vừa lúc bắt gặp ánh mắt thăm hỏi của anh. Ánh mắt của hai người quấn quýt lấy nhau, sau đó đều mỉm cười. Ông cụ Trần đến làm nhà họ Trần càng náo nhiệt hơn. Cho dù ông cụ đã lớn tuổi nhưng tinh thần vô cùng tốt, giọng nói to khỏe, sắc mặt cũng tốt, nhất là khí thế trong lúc giơ tay nhấc chân. Đó là loại khí thế dường như có thể nắm giữ tất cả trong tay. Có đôi lúc Giang Nhung cũng có thể nhìn thấy điều đó ở trên người Trần Việt khi anh đang làm việc. Khí thế của người suy nghĩ vạch kế hoạch, nắm giữ tất cả trong tay, phảng phất giống một vị hoàng đế vậy. Hơn nữa, ông cụ Trần càng bình dị và gần gũi hơn sự tưởng tượng của Giang Nhung. Mỗi khi nhìn cô, ông cụ lại gọi cháu à, làm trong lòng cô thấy ấm áp. Trước đó, Giang Nhung đã mất ngủ mấy tối, chỉ lo lắng người lớn trong nhà họ Trần sẽ không dễ dàng tiếp nhận cô. Mà hôm nay sau khi gặp mặt ông cụ Trần, tảng đá đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng được chuyển đi. Ông nội, lần này ông về có dự định ở thêm vài ngày không? Trần Tiểu Bích ở bên cạnh vừa đấm lưng trông cụ Trần vừa hỏi. Tiểu Bích, cháu ngồi xuống nói chuyện với ông nội đi. Ông cụ Trần vỗ vào vị trí bên cạnh, gương mặt hiền lành bớt đi sự lạnh lùng muốn thấu xương lúc nãy. Ông nội, Tiểu Bích thấy ông lại trẻ hơn rồi. Trần Tiểu Bích ngồi xuống trước mặt ông cụ Trần, cười nói chẳng có vẻ gì nghiêm túc cả. Ông cụ Trần đột nhiên phá lên cười rất thoải mái. Con nhóc cháu đúng là biết cách nói chuyện, có thể dỗ cho ông nội hài lòng. Mọi người ngồi ở trong phòng khách trò chuyện với ông cụ Trần, phần lớn thời gian đều là Trần Tiểu Bích nói chuyện. Mỗi câu cô ấy nói đều sẽ làm cho ông cụ Trần thoải mái cười to. Có thể nhìn ra được ông cụ cũng hết sức thương yêu cô cháu gái này. Ba Trần thỉnh thoảng sẽ nói vài câu, còn Trần Việt chỉ chờ tới khi bị nhắc tên mới chịu lên tiếng. Giang Nhung nghĩ thầm, hóa ra Trần Việt cũng rất yên tĩnh khi ở trước mặt người nhà. Đứa trẻ có cá tính như vậy thường không dễ dàng làm cho người ta yêu thích, nhưng nhà họ Trần cũng chỉ có một người con trai như anh, cho dù anh không lên tiếng vẫn được mọi người quan tâm nhiều nhất. Trò chuyện một lúc, ông cụ Trần mới chuyển đề tài tới trên người Trần Việt. Minh Chí à, các cháu đã đăng ký kết hôn bao lâu rồi? 4 tháng ạ. Trần Việt vẫn trả lời ngắn gọn. 4 tháng cũng không ngắn, thế mà cháu lại không báo tin tức tốt cho ông biết à? Ông cụ Trần mỉm cười hỏi. Nghe ông cụ hỏi vấn đề nhạy cảm như vậy, Trần Việt cầm tay Giang Nhung trả lời. Loại chuyện này là không thể cưỡng ép được, chúng cháu chỉ thuận theo tự nhiên thôi. Trong mỗi một vấn đề, Trần Việt đều trả lời đặc biệt nghiêm túc. Điều này cũng làm cho Giang Nhung hiểu rõ tính cách lạnh lùng của anh tuyệt đối không phải là chỉ mới có trong 1-2 ngày. Ở trong gia đình hòa thuận ấm áp như nhà họ Trần, tất cả mọi người vừa nói vừa cười, mà chỉ có Trần Việt anh vẫn lạnh lùng ít lời. Anh rất ít khi cười, càng không chủ động tiếp lời. Sau bữa cơm tối, ông cụ Trần đã trở về phòng nghỉ ngơi sớm. Giang Nhung theo Trần Việt đi ra ngoài tản bộ. Anh nắm chặt tay cô, đi được một lúc mới dừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn cô chăm chú. Sao vậy? Giang Nhung bị anh nhìn chằm chằm một lúc lâu cũng thấy ngượng ngùng. Không có việc gì. Anh giơ tay lên vén sợi tóc của cô lên bên tai, sau đó lại nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước. Thật sự không có việc gì à? Giang Nhung mới không tin anh không có chuyện gì đâu. Anh tự nhiên muốn nhìn em thôi, anh nói. Trần Việt, sao người nhà của anh đều tốt như vậy chứ? Giang Nhung hỏi. Mà người nhà của cô lại không chịu nổi như vậy. Trên thế giới, vì sao giữa các gia đình lại có sự khác nhau lớn đến như vậy? Giang Nhung không nói ra câu sau, nhưng Trần Việt vẫn biết. Anh ôm lấy cô ấn vào trong ngực mình. Giang Nhung, em có thể chán ghét những ngày tháng bình thản không? Làm sao có thể như vậy được? Giang Nhung rất kinh ngạc. Đối với cô, những ngày tháng bình thản là một việc có thể thấy nhưng không thể cầu. Bây giờ đã nhận được, cô muốn cố gắng quý trọng còn không kịp, làm sao có thể chán ghét được. Trước đây Trần Việt không nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, khi đó anh chỉ muốn sống cùng cô. Sống cùng nhau chỉ là sống chung qua ngày mà thôi, có tình yêu hay không cũng không sao, hoặc không có tình yêu thì tốt hơn, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đây là suy nghĩ của Trần Việt khi tìm đến kết hôn với Giang Nhung, mà bây giờ Trần Việt lại không nghĩ như vậy nữa. Anh đã muốn nhiều hơn trước. Anh không chỉ muốn có được con người của Giang Nhung, còn muốn có được cả trái tim cô. Nhưng liệu trái tim bị tổn thương của cô có bằng lòng mở ra đón anh không? Bởi vì không đoán được suy nghĩ trong lòng Giang Nhung, nên Trần Việt luôn cảm thấy quan hệ giữa bọn họ rất mong manh. Có lẽ chỉ cần chút sóng gió nhỏ sẽ lập tức đổ vỡ tan rã. Sao anh không nói gì? Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Giang Nhung khẽ kéo ống tay áo của anh và dịu dàng hỏi. Anh đang suy nghĩ liệu em có thể mở rộng lòng yêu anh không. Nhưng Trần Việt không thể mở miệng nói ra những lời tình cảm như vậy. Anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô. Xem anh kìa, nếu anh không muốn đi dạo thì chúng ta trở về thôi. Trần Việt không muốn nói chuyện, Giang Nhung cũng không còn tâm trạng tiếp tục đi dạo nữa. Không phải anh không muốn đi dạo. Trần Việt giơ tay nắm lấy tay cô và kéo cô lại, cúi đầu hôn cô. Nếu không thể nói thành lời thì anh sẽ dùng hành động để thể hiện. Giang Nhung dùng sức đấm mạnh vào ngực của anh và tránh ra, thở hổn hển nói. Trần Việt, anh đừng làm như vậy, người lớn trong nhà đều đang ở đây đấy. Nếu để cho người lớn nhìn thấy hai người bọn họ như vậy sẽ xấu hổ lắm. Xin lỗi, anh nói. Không sao, chúng ta muốn làm gì thì trở về phòng đóng kín cửa hãy làm. Giang Nhung vừa mở miệng nói ra lời này thì hai má lại đỏ bừng. Mà vì những lời này của cô, lo lắng trong lòng Trần Việt liền biến mất. Anh cúi đầu cười. Cô đấy, rõ ràng xấu hổ như vậy mà lại còn dám to gan nói ra những lời này. Mấy ngày tiếp theo, Trần Việt lại bắt đầu bận rộn. Tất cả mọi người nhà họ Trần cũng bắt đầu bận rộn. Nhà họ Trần định cư ở nước Mỹ nhiều năm, người thân và bạn bè trong nước cũng không quá nhiều. Chỉ cần là người còn qua lại thì đều có quan hệ rất thân thiết. Hôm nay là ngày 27 Tết, nhà họ Trần tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết. Mà trong những người này, người có quan hệ tốt nhất không ngoài nhà mẹ đẻ của mẹ Trần, nhà họ Chiến. Nhà họ Chiến là nhà nắm quyền lực trong quân đội nổi tiếng ở Giang Bắc. Tên hồi con gái của mẹ Trần là Chiến Yên. Ông của bà từng là công thần khai quốc, đại tướng năm đó từng lập được chiến công hiển hách. Bà của bà từ nhỏ đã cho thấy bản lĩnh hơn người, đầu tiên là nhận chức ở Trung ương, sau đó được cử đến Giang Bắc quản lý quân đội. Sau mấy chục năm, nhà họ Chiến đã đứng vững ở Giang Bắc, cho dù là ai cũng không có cách nào dao động được địa vị của bọn họ. Có thể nói, bọn họ có quyền khống chế một phương. Mà Chiến Niệm Bắc, em trai Chiến Yên, nhỏ hơn bà tròn 20 tuổi, bây giờ anh ta càng phát triển mạnh hơn, trở thành cành cao được bao nhiêu người muốn với tới. Chiến Niệm Bắc chỉ mới 30 tuổi, nhưng dựa vào năng lực của mình đã sớm nhận được quân hàm cao cấp mà rất nhiều người phấn đấu cả đời cũng không thể có được. Bây giờ anh ta đang quản lý quân khu Giang Bắc tên là Nhất Phương. 2 năm trước, ba mẹ nhà họ Chiến đã qua đời. Chiến Yên là con gái, đã gả ra ngoài cũng giống như bát nước hắt đi. Nhà họ Chiến bây giờ xem như chỉ còn lại có một Chiến Niệm Bắc. Đến nay anh ta đã 30 tuổi, còn chưa lập gia đình, càng không cần phải nói tới việc nối dõi tông đường cho nhà họ Chiến. Mẹ Trần cũng sốt ruột khi thấy nhà họ Chiến chỉ còn lại một mình Chiến Niệm Bắc hương khói. Nhưng bà sốt ruột thì có lợi ích gì? Người em trai của bà là người đặc biệt có chủ kiến. Anh ta thấy việc kết hôn lập gia đình chỉ để kéo dài hương hỏa nhà họ Chiến còn xa mới quan trọng được bằng những anh em cấp dưới của mình. Mỗi khi đã đến Tết, mẹ Trần đều sẽ lắc đầu thở dài. Bà Trần cũng phải sốt ruột thay vợ. Sức khỏe vợ không tốt, không thể chịu được, nhất là cứ suy nghĩ tới những chuyện dầu dĩ như vậy. Hôm nay, Trần Việt và Giang Nhung đặc biệt quan trọng. Trần Việt mặc bộ com lê và đi giày da, thoạt nhìn càng cao sáo đẹp trai hơn. Giang Nhung mặc chiếc váy dệt kim thêu hoa kết hợp với đôi bốt cao, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác màu đỏ, mái tóc được vấn cao, thoạt nhìn càng xinh đẹp quyến rũ hơn. Trần Việt dẫn Giang Nhung tới cửa đón tiếp khách, cũng như xem chính thức giới thiệu cô cho mọi người làm quen. Mỗi khi có khách đến, Trần Việt đều sẽ nghiêm túc giới thiệu. Đây là vợ của tôi, người này lại là... Nói cùng một lời trong hơn nửa buổi sáng mà anh không có vẻ gì thiếu kiên nhẫn, thậm chí trên mặt còn có vẻ tươi cười đặc biệt hiếm thấy. Giang Nhung nhìn anh lại không khỏi nghĩ, sáng nay chắc hẳn anh còn nói nhiều hơn cả năm vừa rồi mất. Trần Việt như vậy càng có cảm giác gần gũi với mọi người hơn, không còn là người đàn ông lạnh lùng đến mức làm người ta thật sự không dám chạm đến nữa. Giang Nhung rất thích anh như vậy nên không khỏi dịch sát lại bên cạnh anh. Trần em có khó chịu không? Nhân lúc rảnh rỗi, Trần Việt nhìn cô và quan tâm hỏi. Không đâu. Cô lắc đầu và đặt tay vào lòng bàn tay anh. Hôm nay em rất vui. Cô chính thức lấy thân phận là vợ của anh để tiếp đón những người bạn bè, người thân trong nhà. Cô làm sao có thể mất hứng được? Cô làm gì còn tâm trạng để ý xem Trần có thể khó chịu hay không chứ? Em mệt thì tạm thời vào nhà ngồi nghỉ một lúc đi. Ở đây đã có anh rồi. Dù sao tới buổi trưa, anh vẫn có thể chính thức giới thiệu Giang Nhung cho mọi người làm quen trong bữa tiệc rượu. Cô cũng không nhất định phải đứng hứng gió lạnh với anh ở đây. Em không mệt. Giang Nhung lắc đầu lại khẽ nói. Em muốn ở bên cạnh anh, ở cùng với anh. Được, anh nói. Chỉ là một chữ được, nhưng anh lại nói hùng hồn như vậy. Giang Nhung cười vô cùng rạng rỡ. Trần Tiểu Bích thay đổi hình tượng vui vẻ hoạt bát trước kia. Mới sáng sớm cô đã trang điểm thật xinh đẹp, thỉnh thoảng lại đảo qua cửa lớn. Sau khi đảo qua suốt cả một buổi sáng, tất cả khách mời đều đã đến đông đủ. Cổ của cô cũng muốn dài ra, nhưng người muốn chờ vẫn chưa tới. Cô từng thích nhất là mùa xuân, nhưng không giống với những đứa trẻ khác. Những đứa trẻ khác mong ngóng Tết âm lịch qua vì có thể nhận được rất nhiều tiền mừng tuổi, còn cô mong Tết âm lịch đến vì chỉ vào lúc này cô mới có thể ở bên cạnh người kia thêm 2 ngày. Vào Tết âm lịch năm ngoái, anh ấy rõ ràng đã hứa với cô năm nay nhất định sẽ đến sớm, nhưng vì sao bữa tiệc cũng sắp bắt đầu còn chưa thấy được bóng dáng của anh chứ? Cô lại chờ thêm một lúc thì thấy ba mẹ, anh và chị dâu đi đón tiếp khách cũng đã trở lại. Điều đó chứng tỏ khách đều tới rồi. Nói cách khác, chắc hẳn người cô đợi sẽ không tới. Mẹ, năm nay Chiến Niệm Bắc không tới sao? Trần Tiểu Bích chạy tới ôm cánh tay của mẹ Trần và làm nũng hỏi. Con bé ngốc này, đấy là cậu út của con, sao con có thể gọi thẳng tên như vậy được? Đúng là không biết phân biệt lớn nhỏ. Mẹ Trần nhéo vào chóp mũi của Trần Tiểu Bích. Mặc dù bà nói lời trách cứ, nhưng giọng điệu vẫn rất dịu dàng, không hề có ý mắng Trần Tiểu Bích. Vậy rốt cuộc cậu út có tới không ạ? Quân khu có việc nên hôm nay cậu con không tới được, mẹ Trần nói. Em trai của bà rất xuất sắc trên các phương diện, chỉ có điều quá mức trách nhiệm đối với công việc, nằm hết Tết đến còn không cho mình được nghỉ ngơi nữa. Rất nhiều chuyện hoàn toàn có thể buông tay cho người bên dưới làm, nhưng Chiến Địa Bắc hết lần này tới lần khác cứ muốn ôm vào người mình, bà làm chị cũng không thể làm gì được. Có thể anh ấy chỉ quen bận rộn, quen bản thân lúc nào cũng ở trong trạng thái làm việc, cho nên không để tâm tới bất cứ chuyện gì khác. Nghe mẹ Trần nói vậy, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sạng ngời của Trần Tiểu Bích lập tức trở nên ảm đạm. Cô cúi đầu lặng lẽ đi về phía trước, thậm chí không muốn nói thêm một câu nào. Chiến Niệm Bắc rõ ràng đã hứa với cô là năm nay sẽ tới sớm, vì sao lại không tới chứ? Chẳng lẽ anh ấy không biết Trần Tiểu Bích vẫn luôn chờ anh ấy sao? Cô đuổi thì anh chạy, cô đã đuổi theo tròn 13 năm rồi. Bây giờ cô thật vất vả mới trưởng thành, anh lại trốn không gặp là sao? Trước đó cô đã đi tìm anh, nhưng quân khu bảo vệ nghiêm ngặt, không phải người nào cũng có thể tùy tiện đi vào được. Cô thậm chí không thể liếc nhìn thấy bóng dáng của anh từ xa được. Cô cũng đã từng gọi điện thoại tìm anh rất nhiều lần, nhưng lần nào người nghe điện thoại cũng chỉ là cấp dưới của anh ấy. Bọn họ luôn nói anh đang bận việc quân, bận việc quân, bận việc quân. Dường như cô ấy muốn gọi điện thoại nói chuyện với anh một lần cũng là việc đặc biệt xa xỉ. Cô trông sao trông trăng, thật vất vả mới chờ được tới Tết âm lịch một năm, chỉ có một lần mong được gặp mặt anh, nhưng anh lại không tới. Chuyện này quả thật chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang đối với Trần Tiểu Bích. Điều này làm cho cô cảm thấy cả một năm này cũng trở nên uổng phí, cả một năm này chờ đợi cũng bằng không. Cô theo bản năng siết chặt hai tay, hàm răng cắn chặt đôi môi hồng, hai má cũng trở nên tái nhợt. Tiểu Bích, con sao vậy? Có phải có chỗ nào khó chịu không? Trần Tiểu Bích rất ít khi lộ ra vẻ mặt buồn bã như vậy, khiến mẹ Trần không khỏi lo lắng, lập tức giơ tay sờ thử trán cô. Con không sao. Vì không muốn mẹ Trần lo lắng, Trần Tiểu Bích cố gắng nhướng mày khẽ cười và kéo bà. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, hôm nay anh còn muốn giới thiệu chị dâu cho mọi người làm quen đấy. Chúng ta mau vào thôi. Trần Việt mượn cơ hội người thân và bạn bè tập trung gặp gỡ để giới thiệu Giang Nhung cho mọi người làm quen. Nhân vật chính ngày hôm nay là bọn họ. Bình thường Trần Tiểu Bích hay làm ầm ĩ, nhưng lúc cần thiết thì cô vẫn luôn giữ đúng mực, tuyệt đối sẽ không gây rắc rối gì vào những lúc quan trọng như vậy. Nói đây là bữa tiệc, nhưng không chính thức bằng bữa tiệc bình thường. Người thân và bạn bè tập trung lại, chủ yếu nhất vẫn thoải mái là chính. Hôm nay đẹp trời nên bữa tiệc chủ yếu được diễn ra ở trên sân cỏ trước biệt thự. Sau khi được những người giúp việc chú ý chuẩn bị sắp xếp, cả sân cỏ thoạt nhìn thoải mái lại ấm áp. Khắp nơi trong sân cỏ đều bày giá hoa, hơn 10 chiếc bàn dài được trải khăn hoa màu trắng đặt thành một hình vuông lớn. Trên bàn đầy những loại rượu ngon và thức ăn ngon, có những điểm tâm nhỏ tinh tế lại ngon miệng, cũng có các loại hoa quả tươi, có hoa quả được tạo thành đủ loại hình dạng, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta muốn ăn. Trong bữa tiệc rượu có nam nữ, đều lịch sự lại tao nhã. Phần lớn đám đàn ông đều mặc com lê và đi giày da như Trần Việt. Phái nữ lại ăn mặc trang điểm khác nhau, có người mặc váy, có người khoác áo khoác với đủ màu sắc rực rỡ. Đúng là một phong cảnh tuyệt đẹp trong tiệc rượu. Ông cụ Trần có uy tín cao nhất, mặc chiếc áo tôn trung sơn, hai vẻ mặt uy nghiêm và hiền lành đồng thời xuất hiện ở trên mặt ông cụ, nhưng không khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Ông cụ Trần là người nhiều tuổi nhất nên tất cả mọi người đều sẽ đi tới chúc Tết ông cụ trước. ông cụ cũng sẽ mỉm cười kín đáo đưa tiền lì xì cho bọn họ, và mọi người cố gắng học tập, cố gắng làm việc. Ông cụ đứng một lúc, ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh một lượt, cuối cùng dừng lại ở trên người Trần Việt và Giang Nhung đang tiếp khách. Giang Nhung, một cái tên rất đơn giản, rất êm tai và rất phù hợp với khí chất của bản thân cô. Cô đứng bên cạnh cháu trai bắt mắt của ông cụ nhưng không hề thua kém. Không nghi ngờ chút nào, chỉ nhìn bề ngoài thì hai người bọn họ rất xứng đôi. Nhưng nghĩ tới đây, ông cụ Trần chợt hít mắt lại, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Có lẽ cảm giác được ánh mắt dò xét, Giang Nhung quay đầu bắt gặp ánh mắt thâm độc đáng sợ của ông cụ Trần. Nhưng ánh mắt ông cụ lại nhanh chóng trở nên hiền hòa và bình thản, nhanh đến mức bản thân Giang Nhung cũng cho rằng mình đã nhìn nhầm. Ông cụ còn gật đầu mỉm cười với cô. Minh Chí, chúc mừng cháu cưới được cô vợ trẻ đẹp thế này. Người đi tới nói chuyện là chú Lưu, người Giang Nhung đã gặp trong bữa tiệc tối từ thiện trước đó. Trần Việt gật đầu. Chú Lưu, chào chú. Giang Nhung mỉm cười. Cháu chào chú Lưu. Chú Lưu nâng chén mỉm cười và nói. Trai tài gái sắc, tài tử gia nhân, đúng là một đôi trời đất sinh ra. Chúc các cháu hạnh phúc trăm năm hòa hợp, đồng thời chú hy vọng các cháu cũng sớm ngày sinh con trai cho nhà họ Trần. Trần Việt khẽ gật đầu, lễ phép lại khách sáo nói. Cảm ơn chú Lưu. Giang Nhung mím môi khi nghe nói tới chuyện sinh con trai cho nhà họ Trần. Gương mặt xinh đẹp của cô vô thức đã đỏ bừng. Theo Giang Nhung thấy, không chỉ là người nhà họ Trần giản dị dễ gần, tất cả họ hàng của nhà họ Trần cũng đặc biệt có tố chất. Không có người nào hỏi Giang Nhung sinh ra thế nào, không có người nào hỏi bây giờ cô đang làm việc gì. Tất cả chỉ chân thành chúc phúc cho bọn họ. Có thể nhà người ta thật sự có tiền, đều giống như nhà họ Trần vậy, có giáo dục lại hiểu lễ nghĩa, trong ngoài đều được rèn luyện, ngay cả bạn bè kết giao cũng vậy. Nhìn lại giữa nhà họ Cù và gia đình cô, chỉ thoáng liếc mắt đã nhận ra cao thấp rồi. 3 năm trước đây, Giang Chính Thiên đã từng dẫn theo Giang Nhung đi tham gia bữa tiệc như vậy. Khi đó, Giang Chính Thiên luôn vội vàng chạy đi nịnh nọt người khác, thậm chí đẩy cô ra giới thiệu cho người khác. Có đôi khi Giang Nhung cũng cảm thấy mất mặt, nhưng khi đó cô suy nghĩ thay Giang Chính Thiên, cho rằng ông ta không muốn để cho nhà họ Giang sa sút trong tay mình, nên mới cố gắng đi làm những chuyện mà rất nhiều người đều xem thường. Nhưng sau đó, sau khi cô gặp được Trần Việt, anh thành chồng của cô, khi cô gặp phải lời đồn đại vô căn cứ thì anh đã đứng ở sau lưng cô, ủng hộ cô. Ngày mẹ bị buộc phải tự sát là thời gian cô khó chịu đựng nhất, anh đã ở bên cạnh cô, giúp đỡ và cho cô sự ấm áp. Cô thật may mắn vì đã gặp được anh, may mắn vì đã tìm được hạnh phúc trong cuộc đời mình. Sao vậy, em đang suy nghĩ gì thế? Giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ của anh vang lên ở bên tai cô. Không khó nhận ra anh rất quan tâm đến cô. Không, cô lắc đầu khẽ cười nhìn anh. Em cảm thấy mình rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc. Trần Việt giơ tay lên xoa trán cô, sau đó hôn lên trán cô và dịu dàng nói, em đáng được như vậy. Giang Nhung thẹn đỏ mặt khi anh hôn cô trước ánh mắt chú ý của nhiều người như vậy. Cô cúi thấp đầu mà không định ngẩng lên nhìn anh. Em đi theo anh. Trần Việt nắm tay cô kéo đi. Chúng ta đi đâu? Giang Nhung đuổi theo bước chân của anh và hỏi. Em cứ đi theo anh là được rồi, anh nói. Vâng. Giang Nhung gật đầu. Cô chỉ cần đi theo anh là được rồi. Cô đi theo anh tìm kiếm hạnh phúc thuộc về bọn họ. So với sự ấm áp và hòa thuận của nhà họ Trần, Cù thị ở Kinh Đô lại đang ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Sắp đến năm mới, có nhà ai mà không vội vàng sắm Tết, nhưng nhà họ Cù lại bị mây đen che phủ. Bọn họ không chỉ có tâm trạng mua sắm Tết, thậm chí ngay cả tiền tiêu Tết cũng không có. Giá cổ phiếu của Cù thị không ngừng giảm xuống, khiến cho bọn họ phải cố gắng xoay sở. Bây giờ các ban ngành liên quan lại đột nhiên tìm tới cửa. Có người nói bên đấy đã lấy được chứng cứ đáng tin chứng minh mấy năm nay Cù thị không chỉ hối lộ các cán bộ, còn có liên quan đến tội phạm thương mại. Ban ngành liên quan đã triển khai điều tra toàn diện, trong thời gian này cấm Cù Trung Anh xuất nhập cảnh. Chỉ cần chứng minh những chứng cứ này đều là thật, Cù thị không chỉ đối mặt với chuyện bị đóng cửa, Cù Trung Anh còn có thể phải bị tù. Theo người nhà của họ Cù thấy, sở dĩ Cù thị rơi vào tình trạng như vậy chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hoàn toàn vì Cù Mạnh Chiến đắc tội với Lêu Trần của Thịnh Thiên. Nghĩ tới đây, Cù Trung Anh kéo ghế ném về phía Cù Mạnh Chiến và nổi giận mắng. Súc sinh, sao mày không chết đi? Nếu sớm biết mày sẽ gây ra tai họa như vậy, Năm đó tao không nên để cho mày xuất hiện ở trên cõi đời này mới phải. Cù Trung Anh ném tới chính là chiếc gỗ ghế, nhưng Cù Mạnh Chiến không dám trốn, bị đập đến da đầu tê dại cũng không dám mở miệng rên đến một tiếng. Mày không nói được lời nào à? Cù Trung Anh lại giơ chân đạp tới. Cù thị có ngày hôm nay đều là do thằng vô dụng nhà mày gây thành. Ba. Cù Mạnh Chiến siết chặt nắm tay, cố nén tức giận trong lòng mà kêu lên một tiếng. Mẹ nó, ai là ba mày hả? Ông đây không có loại con hoang như mày. Bởi vì quá nóng giận, cũng bởi vì Cù thị sắp phải đối mặt với nguy cơ phá sản, bản thân còn có thể bị bắt vào nhà giam, Cù Trung Anh không có cách nào khống chế được số phận của mình, thì làm sao có thể lo lắng xem Cù Mạnh Chiến sẽ nghĩ thế nào. Tổng giám đốc Cù, chúng tôi nhận được tin tức đáng tin, những chứng cứ này là do Giang Hân, con gái nhà họ Giang, đưa cho ban ngành có liên quan. Thư ký hấp tấp báo lại. Cái gì? Là con đê tiện Giang Hân kia sao? Phản ứng đầu tiên của Cù Mạnh Chiến là muốn đi bắt Giang Hân về trừng trị một trận để chút cơn giận trong lòng. Cù Trung Anh hét lên. Thằng xúc sinh này, mày xem, mày suốt ngày đã làm được những gì, mày suốt ngày trêu chọc những người nào hả? Phản ứng đầu tiên của Cù Trung Anh là nhìn về phía Cù Mạnh Chiến, muốn trách thì trách đứa con này vô dụng, quen biết người không rõ ràng, không ngừng đắc tội với người không nên đắc tội, người kết bạn cũng không phải là chiếc đèn cạn dầu gì. Bây giờ tình hình Cù thị thành ra như vậy, lẽ nào bà không có một chút trách nhiệm nào sao? Thấy Cù thị đã sắp không cứu được, Cù Mạnh Chiến cũng không muốn nén giận nữa. Anh ta nhìn Cù Trung Anh và tranh luận, nếu như mấy năm nay ba cố gắng làm ăn buôn bán, làm sao có thể bị người ta nắm được sơ hở chứ? Sau khi ném lại lời cay độc ác này, anh ta liền xoay người rời đi. Người mà anh ta muốn báo thù nhất lúc này không phải là Lêu Trần của Thịnh Thiên, mà là con đê tiện Giang Hân kia. Anh ta xuống tầng, thậm chí không lái xe của mình, đã trực tiếp vẫy một chiếc taxi đi thẳng đến nhà họ Giang. Lúc này Giang Hân vừa nói chuyện với ngài Hứa xong, đang ngồi thêu ở trong phòng. Gần đây cô ta quá buồn chán nên phải tìm chuyện để làm. Sau khi trải qua chuyện bị ba và Cù Mạnh Chiến bán đứng, trong lòng của cô ta mãi không thể bình tĩnh lại được. Mỗi khi đêm khuya vắng người, từng cảnh tượng sẽ hiện lên trong đầu cô ta. Cô ta rất hận Giang Nhung vì cô ta hạnh phúc, hận cô sau khi trải qua những chuyện đó vẫn có người yêu thương nâng cô trong tay, mà bản thân cô ta lại bơ vơ một mình, không có người nào bằng lòng đứng sau lưng cô ta giúp đỡ mà không cầu mong được báo đáp. Giang Hân càng hận Cù Mạnh Chiến hơn, hận anh ta cho cô ta hy vọng nhưng lại phá hủy tất cả hy vọng và giấc mơ của cô ta. Cô ta hận rất nhiều người, hận những kẻ đã làm cho cô ta mất đi hạnh phúc. Trong lòng cô ta âm thầm thề sớm muộn gì cũng sẽ trừng trị tất cả những kẻ cô ta căm hận. Nhưng trước mắt cô ta chỉ có thể chờ đợi, chờ bên phía ngài Hứa truyền đến tin tốt, chờ Cù thị hoàn toàn sụp đổ. Mà trong lúc chờ đợi, Giang Hân phải tìm một vài chuyện làm để phân tán sự chú ý của mình, cho nên cô ta liền mua tranh về thêu. Giang Hân đang thêu từng đường kim mũi chỉ, cửa phòng đóng chặt, chợt bị người từ bên ngoài phá ra. Ngay sau đó, Cù Mạnh Chiến đầy phẫn nộ xuất hiện ở trước mặt cô ta. Cù Mạnh Chiến hoàn toàn không do dự, chỉ vài bước đã xông tới nắm tóc của Giang Hân đang ngồi trên ghế, ném mạnh xuống đất. Ngay sau đó, anh ta lại đạp mạnh về phía bụng của cô ta, trong miệng còn mắng. Còn đê tiện đáng chết này, mẹ nó, mày không muốn sống nữa rồi. Trên bụng đau đớn, làm cho Giang Hân co người lại, mở miệng muốn nói, nhưng căn bản không phát ra được tiếng nào. Cù Mạnh Chiến nhảy tới, ngồi trên người Giang Hân, vùng tay tát cô ta hai phát. Trên gương mặt trắng mịn của Giang Hân lập tức xuất hiện mấy dấu ngón tay, khóe miệng còn có máu chảy ra. Mẹ nó, hôm nay cậu chủ đây không giết chết cô thì không mang họ Cù nữa. Cù Mạnh Chiến lại vung tay tát xuống, rồi lại vung tay lên tát xuống. Động tác như thế cứ lặp đi lặp lại mười mấy lần. Tất cả tức giận từ chỗ của Cù Trung Anh đều bị anh ta trút xuống người Giang Hân. Anh ta vừa đánh vừa mắng. Con đàn bà đáng chết này, cô sống dựa vào nhà họ Cù chúng tôi nhiều năm như vậy, dùng nhiều tiền của nhà họ Cù như vậy, lại dám ăn cây táo rào cây sung. Cù Mạnh Chiến. Giang Hân bị đánh đến đầu váng mắt hoa, sau lúc lâu mới cố hết sức, tức giận gào tên của Cù Mạnh Chiến. Mẹ nó, cô còn dám gọi tên của cậu chủ đây à? Một tay Cù Mạnh Chiến nắm tóc của Giang Hân, tay kia lại tát cô ta thêm mấy cái. Cù Mạnh Chiến quá giận dữ nên chỉ tát thôi, vẫn không thể làm cho lửa giận trong lòng giảm xuống. Anh ta nắm tóc của Giang Hân và dùng sức đập mạnh đầu cô ta vào góc giường bằng gỗ. Giang Hân chỉ cảm thấy trước mắt có một ánh sáng trắng hiện lên, dường như trời đất quay cuồng làm cô ta không phân biệt được phương hướng. Cô ta muốn giãy giụa nhưng sức lực kém hơn Cù Mạnh Chiến quá nhiều, căn bản không thể nào thoát ra được. Mặc dù đã làm vậy nhưng trong lòng Cù Mạnh Chiến vẫn không hết tức giận. Anh ta chợt nhìn thấy có cái kéo nhỏ bên cạnh vải thêu, anh ta không hề nghĩ ngợi đã cầm tới và rạch mấy cái lên trên mặt Giang Hân. Chờ tới khi Cù Mạnh Chiến nhìn thấy máu đỏ lấy lại tinh thần thì trên mặt Giang Hân đã bị anh ta vẽ vài đường, máu từ vết thương chảy ra đầy trên mặt cô ta. Hôm nay cậu chủ đây sẽ phá hủy gương mặt này của cô, xem về sau cô làm sao ra ngoài gặp người khác được. Nghĩ đến cách này có thể làm cho Giang Hân đau khổ, Cù Mạnh Chiến lại vung kéo sạch thêm vài đường, khiến gương mặt của cô ta hoàn toàn thay đổi. Giang Hân phát ra một tiếng hét chói tai, sau đó trước mắt tối sầm và đã mất đi tri giác. Nhìn Giang Hân ngất đi, Cù Mạnh Chiến mới bỏ cái kéo ra, nói với ra ngoài cửa: ông đừng tiếp tục trốn tránh nữa, lập tức đưa cô ta đi bệnh viện, còn có thể cứu lại một mạng đấy. Giang Chính Thiên từ bên cạnh chậm rãi đi tới, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nói: con bé dám làm chuyện có lỗi với nhà họ Cù, cho nó chịu chút đau đớn trên da thịt thì có sao chứ. Cù Mạnh Chiến nhìn Giang Chính Thiên hừ lạnh một tiếng: nói thế nào thì cô ta cũng là con gái ruột của ông. Giang Chính Thiên không trả lời, ánh mắt vô tình nhìn Giang Hân và cười lạnh nói: ai bảo cậu nó là con ruột của tôi chứ. Cô ta không phải là con gái của ông sao? Cù Mạnh Chiến quay đầu nhìn Giang Hân đang hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất còn nói: có cứu cô ta hay không là tùy ông, dù sao cô ta sống hay chết không liên quan gì tới cậu đây. Cù Mạnh Chiến nói xong liền xoay người rời đi, dường như đối với bọn họ Giang Hân nằm trên mặt đất sống hay chết còn không bằng một con chó. Giang Chính Thiên nhìn theo bóng lưng Cù Mạnh Chiến rời đi mà nắm tay siết chặt, trong mắt lộ ra sự ngoan độc, trong lòng thầm cười lạnh nói: cậu đây à? Cù Mạnh Chiến là Cù Mạnh Chiến, mẹ nó, mày tưởng Cù Thị vẫn là Cù Thị năm đó, con tưởng rằng có bao nhiêu người sẽ đến nịnh bợ chúng mày sao? Một khi nhà họ Cù suy tàn thì Cù Mạnh Chiến cũng sẽ chỉ là một con chó nhà có tang thôi. Những chuyện ác Cù Mạnh Chiến đã làm trước đây, những người đã từng bị anh ta bắt nạt trước đây, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta được. Đã đến lúc này rồi mà Cù Mạnh Chiến còn không biết rõ tình hình, vẫn dám tổn thương người khác làm loạn như vậy, còn dám tự xưng mình là cậu chủ, điều này đã xác định anh ta vĩnh viễn không có ngày đổi đời. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Giang Chính Thiên thấy vui vẻ không tả nổi. Những năm gần đây, bởi vì Giang Chính Thiên có sơ hở bị lão già Cù Trung Anh nắm trong tay, nên ông ta đã giúp nhà họ Cù làm không ít chuyện mờ ám. Bây giờ Cù Thị sụp đổ, Giang Chính Thiên thiếu đi một chỗ dựa vững chắc, nhưng cũng bớt đi một người có thể uy hiếp ông ta. Sau một lúc lâu, Giang Chính Thiên mới thu hồi lại ánh mắt nhìn Giang Hân nằm trên mặt đất đã mất đi tri giác từ lâu, ánh mắt lạnh lùng nói: nhặt mày về nuôi nhiều năm như vậy, ban đầu còn tưởng mày sẽ có chút tác dụng đối với tao, nhưng không ngờ lại vô dụng như vậy. Trước khi kết hôn, ông ta đã kiểm tra ra mình mắc bệnh không có tinh trùng, cả đời này cũng không thể có con. Chuyện này là bí mật trong lòng ông ta, bí mật mà ông ta mãi mãi cũng không muốn nhắc tới ở trước mặt người khác. Cho nên sau khi kết hôn không lâu, ông ta bảo mẹ của Giang Nhung giả vờ mang thai, rồi tìm một đứa trẻ bị bỏ rơi để giả vờ là con của bọn họ. Cả đời này ông ta không có nổi đứa con của mình, không có cách nào nối dõi tông đường cho nhà họ Giang, cho nên ông ta chỉ có thể nghĩ cách cứu vãn lại danh dự của nhà họ Giang năm đó. Ông ta phải nghĩ mọi cách lấy về tiền tài, quyền thế, danh lợi, những thứ vốn thuộc về nhà họ Giang. Nhưng ai biết được ông ta nỗ lực cố gắng mấy chục năm, thứ muốn lấy thì không có được, trái lại còn bị người ta nắm mũi dẫn đi. Mà bây giờ Cù Thị suy tàn trở thành kết cục đã định, không còn khả năng xoay chuyển được nữa. Ông ta phải tranh thủ thời gian suy nghĩ xem sau này mình nên đi theo con đường nào. Nhà họ Cù thất bại, ông ta cũng không muốn kéo cả mình vào. Về phần Giang Hân nằm trên mặt đất, ông ta vẫn sẽ có lòng tốt đưa cô ta vào bệnh viện, dù sao ông ta không muốn mình dính vào vụ án mạng. Sau khi tiễn hết khách đi thì đã không còn sớm nữa, bận rộn cả ngày nên tất cả mọi người đều mệt mỏi, ai tự về phòng người nấy để nghỉ ngơi. Sau khi về phòng, Giang Nhung hưng phấn xoay hai vòng và cười đến chân mày cong lại. Ngài Trần, làm sao bây giờ? Sao vậy? Trần Việt nhướng mày nhìn cô. Em thấy mình quá hạnh phúc, nhưng em không muốn sống hạnh phúc này ở trong lòng. Em muốn hét lên cho mọi người, cả thế giới đều biết. Nếu không phải bởi vì người lớn trong nhà họ Trần đều ở đây, Giang Nhung nhất định sẽ đứng bên cửa sổ và hét lớn vài tiếng. Cô muốn lớn tiếng nói cho mẹ biết, con gái của mẹ đang rất hạnh phúc, bà mẹ không cần phải lo lắng cho cô nữa. Cô còn muốn nói cho những người từng tổn thương cô và những kẻ ngông cuồng mong tổn thương cô biết cô không bị bọn họ đánh ngã, cô đã đứng lên, đồng thời đang rất hạnh phúc. Đi thôi. Trần Việt xoay người cầm áo khoác choàng thêm lên người cô, bản thân cũng cầm một áo choàng dài mặc vào và dắt tay cô kéo đi. Muộn thế này rồi anh còn muốn đi đâu? Giang Nhung hơi lo lắng. Ông nội và ba mẹ đều đang ở đây, lúc này chúng ta ra ngoài sẽ không tốt lắm đâu. Em không cần lo lắng. Trần Việt kéo cô ra cửa. Không phải anh đã nói em cứ đi theo anh là được rồi sao? Giang Nhung gật đầu, cười hì hì và đi theo anh. Vậy sau này em sẽ luôn đi theo anh. Anh dẫn em đi đâu thì em đi đó. Trần Việt dẫn theo Giang Nhung ra cửa, tự mình lái xe hơn 1 giờ mới tới nơi. Sau khi xuống xe, Giang Nhung mới biết được anh dẫn cô tới khu biệt thự nghỉ dưỡng Bích Hải. Sau khi bọn họ kết hôn không lâu, cô đã tới đây một lần khi sáng tạo công nghệ mới tổ chức hoạt động. Sau khi xuống xe, Giang Nhung kéo cánh tay Trần Việt hỏi, anh là quản lý cao cấp của Thịnh Thiên, có quyền đặc biệt được ở miễn phí khi tới đây đúng không? Miễn phí, anh nói. Đãi ngộ nhân viên của Thịnh Thiên các anh tốt thật đấy. Sớm biết vậy thì em đã không từ chức, về sau còn có thể hưởng thụ được rất nhiều ưu đãi nữa. Giang Nhung dựa đầu ở trên cánh tay anh và cọ nhẹ nói, em từ chức nhưng ưu đãi của em vẫn còn. Hắn nói, ngài Trần à, anh đừng quên trên anh còn có một Lêu Trần đấy. Cô chỉ cảm thấy anh đang chọc cho cô vui thôi, ở Thịnh Thiên cũng đâu phải anh nói là quyết định được. Bỗng nghe Giang Nhung nhắc tới Lêu Trần, Trần Việt dừng bước và rất nghiêm túc nhìn cô nói, anh chính là Lêu Trần. Được rồi, anh chính là Lêu Trần. Thấy anh hiếm khi lại đùa với cô một lần, cô cũng coi như anh là Lêu Trần. Nhưng nói thật, năng lực của anh tốt như vậy, trình độ tốt như vậy, gia thế tốt như vậy, nếu không phải cô từng xem ảnh Lêu Trần ở trên mạng, cô thật sự sẽ tin anh là Lêu Trần. Em không tin à? Trần Việt hỏi. Em tin anh. Giang Nhung mỉm cười tinh nghịch, chớp chớp mắt nhìn anh. Vậy thì ngài Lêu Trần, chúng ta có thể vào trong được chưa? Giang Nhung không muốn tin tưởng làm Trần Việt thấy hơi bất lực, cũng không biết phải nói gì nữa. Anh nắm tay cô cùng đi vào khu biệt thự nghỉ dưỡng Bích Hải. Trước khi tới, Trần Việt đã gửi tin nhắn cho Hứa Huệ Nhi, bảo cô ta thông báo với bên này, nhân viên quản lý bên này đã chờ sẵn từ lâu. Thấy bọn họ tới, người quản lý lập tức tới đón. Tổng giám đốc Trần, bà Trần mời hai người đi bên này. Bọn họ lên xe tham quan du lịch, xe chạy thẳng tới khu biệt thự trong Bích Hải, cũng chính là biệt thự lần trước bọn họ từng tới ở. Sau khi xuống xe, Giang Nhung đứng ở trước cửa mà trong lòng xúc động không sao tả xiết. Lần trước khi tới đây, giữa cô và Trần Việt vẫn giống như người xa lạ, mà lần này tới thì cô đã trở thành vợ thật sự của anh. Trần Việt không dẫn cô về phòng mà vòng qua biệt thự đi tới bờ biển. Giang Nhung nghe tiếng sóng biển vỗ vào vách đá lại vui mừng hoạt bát giống như một đứa trẻ. Em muốn hét thì hét lên đi, anh nói. Trần Việt, cô nhìn anh và đột nhiên không nói được thành lời. Hóa ra anh lái xe hơn 1 giờ, hơn nửa đêm dẫn cô ra ngoài chỉ bởi vì cô nói một câu muốn lớn tiếng hét lên. Sao vậy? Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng làm cho trái tim cô rung động. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đối tốt với em như vậy. Cảm ơn anh đã làm cho em có thể hạnh phúc như vậy. Ngốc ạ. Anh xoa đầu cô và nói thêm, ban đêm gió lớn, em muốn nói gì thì nói đi, nói xong còn về sớm nghỉ ngơi. Vậy anh cùng hét với em đi. Giang Nhung muốn tùy hứng một lần, muốn kéo anh và cô cùng làm một đôi vợ chồng ngốc nghếch. Trần Việt thoáng nhíu mày nhưng không nói gì. Muốn anh hét lớn với biển rộng sao? Chuyện ấu trĩ như thế anh chắc chắn không muốn làm rồi. Giang Nhung cầm lấy cánh tay anh lắc lắc. Anh không muốn à? Trần Việt trầm mặt vẫn không nói một lời. Vậy được rồi, em sẽ không bắt buộc anh. Giang Nhung ít nhiều vẫn hiểu rõ Trần Việt, cô làm chuyện này là được rồi, cứ để cho anh quay về làm tổng giám đốc lạnh lùng đi. Vậy em sẽ hét đây, cô còn nói thêm. Trần Việt gật đầu. Em mà hét lên có thể sẽ chẳng ra sao, liệu anh có bị dọa không đấy? Cô lại hỏi. Sẽ không đâu. Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng nói chuyện. Giang Nhung hài lòng mỉm cười. Thật không? Anh phải nói thì em mới biết được anh muốn gì chứ. Mặt Trần Việt lại trầm xuống. Giang Nhung lo lắng mình còn trêu chọc anh nữa thì anh sẽ xoay người rời đi mất. Cô không thể làm gì khác hơn là giữ chừng mực. Cô hắng giọng, giơ tay đặt ở bên miệng và quay mặt về phía biển rộng la lớn. Mẹ ơi, mẹ có thể nghe được Nhung Nhung đang nói chuyện không? Nhung Nhung gặp được một người đàn ông rất tốt, rất rất tốt. Anh ấy rất thương Nhung Nhung. Người nhà của anh ấy đã tiếp nhận Nhung Nhung. Bây giờ Nhung Nhung rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. À, bởi vì quá mức vui mừng, Giang Nhung hoàn toàn thả lỏng bản tính trời sinh. Sau khi hét lớn còn tự kèm theo hiệu quả hồi âm. Trần Việt đứng bên cạnh nghe được cũng thấy buồn cười. Nghe được tiếng cười của anh, Giang Nhung quay đầu trừng mắt nhìn anh. Không cho phép anh cười em. Trần Việt gật đầu. Giang Nhung lại quay đầu đi và hét lớn. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con cũng sẽ đối xử tốt với Trần Việt, sẽ cố gắng làm cho anh ấy hạnh phúc. Con sẽ bảo vệ anh ấy, không cho phép bất kỳ kẻ nào bắt nạt anh ấy. Con còn có thể cùng anh ấy sinh ra thật nhiều đứa con. Lần đầu tiên trong đời Trần Việt nghe được có người nói muốn bảo vệ anh, trong lòng anh thấy kích động vô cùng. Từ khi anh hiểu chuyện tới nay, anh đã biết sức khỏe của mẹ mình không tốt. Bà vừa phải làm việc, còn phải chăm sóc mẹ. Anh nhất định phải tự xử lý chuyện của mình. Cho nên anh hiểu chuyện sớm hơn những đứa trẻ khác. Từ nhỏ đã tạo thành thói quen, chuyện gì cũng phải tự mình giải quyết. Sau đó Tiểu Bích tới nhà họ Trần, anh còn phải lấy thân phận người anh để chăm sóc cho cô, che chở cho cô ấy. Nhiều năm như vậy, chăm sóc người khác đã trở thành thói quen của anh. Cho tới bây giờ, anh chưa từng nghĩ sẽ có người khác tới bảo vệ anh. Mà Giang Nhung trước mắt thoạt nhìn yếu tới mức không chịu nổi gió, nhưng trong cơ thể gầy gò này hình như lại có sức lực vô tận. Cô đang gieo hò, mặc sức hét lên cảm giác hạnh phúc của mình lúc này. Giang Nhung, trong lòng anh khẽ gọi tên cô. Trần Việt, anh nói xem liệu mẹ có thể nghe được em nói không? Giang Nhung quay đầu nhìn anh với ánh mắt nóng bỏng. Trần Việt gật đầu. Có thể. Giang Nhung chạy tới ôm chầm lấy anh. Trần Việt, chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc như vậy chứ? Trần Việt gật đầu. Sẽ như vậy. Mỗi vấn đề Giang Nhung hỏi đều được anh trả lời ngắn gọn, nhưng cô sẽ không tính toán với anh. Ngay từ lúc đầu, cô đã biết tính anh như vậy rồi. Có lẽ chính bởi vì tính anh như vậy nên mới càng thu hút người khác. Người khác không biết thế nào, nhưng cô thích cá tính này của anh. Cho dù anh không thích nói chuyện, nhưng chỉ cần là chuyện của cô thì dù lớn dù nhỏ anh đều quan tâm. Chỉ riêng việc đêm nay, trừ anh ra, sợ rằng khó có thể tìm được mấy người đàn ông bằng lòng làm được cho vợ tới như vậy. Cô còn nói, em hét xong rồi, chúng ta trở về đi. Ừ. Anh khẽ nói một tiếng nhưng không rời đi, ngược lại dùng một tay ôm cô vào trong lòng và siết chặt, tì cằm lên đỉnh đầu cô rồi cọ nhẹ. Mùi tóc thơm mát của cô theo gió đêm bay vào trong mũi anh, làm trong lòng anh dâng lên khát vọng mãnh liệt đối với cô. Anh muốn cô bây giờ, ngay lập tức. Giang Nhung. Dạ. Tiếng dạ của cô còn chưa dứt đã bị đôi môi lạnh của anh nhanh chóng hôn lên. Nụ hôn của anh mạnh mẽ bá đạo hơn bất kỳ lần nào trước đó. Đầu lưỡi anh duỗi vào bên trong hôn sâu hơn. Bàn tay anh cũng không an phận, tùy ý di chuyển trên người cô. Mặc dù ở đây sẽ không có ai khác tới, nhưng còn ở bên ngoài, Giang Nhung vẫn hơi sợ, khẩn trương giữ tay anh lại. Trần Việt, đừng làm ở đây. Trần Việt lập tức dừng tay và bế bổng cô lên, bước chân tào nhã lại mạnh mẽ, vững vàng đi trong biệt thự. Khi về đến phòng, Trần Việt gần như lập tức triển khai thế tấn công mãnh liệt, không cho cô có thời gian giảm sóc. Cho dù anh có công kích rất mạnh mẽ, nhưng Giang Nhung không hề sợ hãi. Cô không chỉ không sợ mà còn thấy rất vui mừng, bởi vì đây là lần đầu tiên anh chủ động đốt lửa, làm cho cô hiểu rõ thật ra mình vẫn có lực hấp dẫn đối với anh. Không biết lăn qua lăn lại bao lâu, ở trong ấn tượng của Giang Nhung hẳn là lâu hơn tất cả những lần trước, cuối cùng cô cũng bị anh làm đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Thật ra cô rất không muốn mình vô dụng như vậy, cô còn muốn sau đó sẽ nằm ở trong anh, nói chuyện với anh, nghe thử nhịp tim của anh. Nhưng cũng không biết là cô quá yếu hay Trần Việt quá mạnh mẽ, cuối cùng mấy lần này cô đều ngủ trước. Sau khi Giang Nhung mệt mỏi ngủ mất, Trần Việt cũng không tiếp tục nữa, anh quan tâm tới cô, không muốn cô bị tổn thương. Ánh mắt anh thâm thúy lại tĩnh lặng chăm chú nhìn gương mặt ửng đỏ của cô và không nhịn được thỏ tay nhéo chóp mũi của cô. Trần Việt. Cô đột nhiên gọi tên anh, làm anh vội rụt tay lại nhanh như chớp, không được tự nhiên mà rời ánh mắt đi, muốn giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chờ mấy giây sau vẫn không nghe được tiếng cô nói tiếp, Trần Việt quay đầu nhìn mới phát hiện ra cô còn chưa tỉnh lại. Hóa ra anh xuất hiện ở trong giấc mơ của cô. Liệu trong giấc mơ của cô anh sẽ như thế nào nhỉ? Trong lúc anh đang mải nghĩ, lại nghe được cô thì thào nói, Trần Việt, em sẽ cố gắng. Cố gắng cái gì? Trần Việt rất muốn biết nên ghé tai lại gần nghe, nhưng cô đã không nói tiếp nữa. Khi xác nhận cô đã ngủ thiếp đi, Trần Việt mới xoay người xuống giường đi tới ban công, gọi điện cho Lục Diên. Chuyện gì vậy? Trong điện thoại nhanh chóng truyền đến giọng nói của Lục Diên. Tổng giám đốc Trần, tôi theo lời can dặn của ngài giúp đỡ họ Hứa nộp tài liệu có liên quan. Bọn họ đã bắt đầu điều tra Cù Thị. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì qua Tết này Cù Trung Anh sẽ bị bắt. Cù Thị vĩnh viễn sẽ không có ngày xoay người. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Việt trầm giọng hỏi ngược lại. Lập Diên lập tức hiểu rõ mình nói chuyện không thỏa đáng, liền đổi giọng nói, qua Tết này ngài có thể nhìn thấy những điều ngài muốn thấy. Ừ, nghe thấy câu nói khiến mình thỏa mãn, Trần Việt hừ lạnh một tiếng và dứt khoát cúp điện thoại. Giang Nhung bị thương nặng như vậy, anh chưa từng nhắc tới chuyện này ở trước mặt cô, nhưng không có nghĩa là anh quên. Rất nhiều chuyện không cần anh phải tự mình đứng ra, Nhung vẫn có thể làm cho những người tổn thương Giang Nhung sẽ vĩnh viễn không có ngày xoay người. Về phần Cù Mạnh Chiến dám thuê người tới giết người, anh tất nhiên sẽ không để cho anh ta có kết quả tốt. Bất kể là ai can đảm dám trêu chọc đến anh đều sẽ làm cho bọn họ phải trả cái giá đắt tới mức không thể chịu nổi. 3 ngày trôi qua thật nhanh chóng. Sau khi chiêu đãi họ hàng và bạn bè, người nhà họ Trần thật sự rất nhàn rỗi. Trong 3 ngày này, mọi người ở nhà và nói với nhau những câu chuyện thú vị, ngày qua ngày vừa thoải mái vừa ấm áp. Hôm nay là 30 Tết nên tất cả mọi người trong nhà họ Trần đều thức dậy thật sớm. Buổi sáng họ để cho người giúp việc quét dọn nhà cửa lần cuối, để sau khi ăn cơm trưa xong người giúp việc sẽ được nghỉ. Người nhà họ Trần rất quan tâm đến người giúp việc. Giúp việc thì cũng có gia đình của mình, vì thế ngày 30 hàng năm bọn họ sẽ cho người giúp việc nghỉ để về nhà đón Tết. Những năm trước, cứ vào bữa cơm đêm giao thừa, ba Trần sẽ cùng mẹ Trần bận bịu trong phòng bếp, còn Trần Tiểu Bích thì thỉnh thoảng sẽ hỗ trợ một chút. Ông cụ Trần là trưởng bối ở trong nhà, hơn nữa ông đã lớn tuổi nên không làm những chuyện này, vì thế ông sẽ đi ngắm hoa ở vườn hay là đi trêu chọc mấy chú chim. Còn Trần Việt thì anh luôn bận rộn trong thư phòng, cho dù là 30 Tết hay ngày mùng 1 đầu năm thì anh cũng không hề ở không. Theo lời của Trần Tiểu Bích thì là mỗi giây anh của cô lại có thêm một khoản thu nhập mà không thể đếm được rốt cuộc có bao nhiêu con số ở trong đó. Thế nên nếu anh của cô làm lỡ một giây thì thua thiệt đến mức nào đây chứ. Vậy nên cứ để anh ấy bận rộn đi. Nhưng năm nay thì khác. Hôm nay Giang Nhung vào phòng bếp với mẹ Trần, còn ba Trần thì lại nhàn nhã ngồi uống trà và đánh cờ với ông cụ Trần ở vườn hoa. Sau khi tự chữa lành vết thương lòng, Trần Tiểu Bích đã có sức sống trở lại. Cô ấy lúc thì chạy đến chỗ này, lúc thì lại chạy qua chỗ khác. Cô ấy mãi mãi là trái cây vui vẻ của cả nhà. Và người càng khác với những năm trước nhất là Trần Việt. Năm nay anh không còn bận bịu trong thư phòng như những năm trước, mà lại ngồi đọc báo ở phòng khách. Thế nên lúc Trần Tiểu Bích đi ngang qua phòng khách, cô ấy đã sợ hết hồn. Anh, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Người mà những năm trước không bao giờ xuất hiện, trước giờ cơm lại ngồi đọc báo trong phòng khách, đây đúng là một tin hot hết sức. Trần Việt vẫn đọc báo chứ không để ý đến cô ấy. Nhưng dù anh không để ý thì Trần Tiểu Bích cũng sẽ không buông tha cho anh một cách dễ dàng như thế. Cô ấy đi đến và ngồi xuống bên cạnh anh, rồi cười híp mắt nói, anh, hôm nay anh không phải làm việc sao? Hôm nay không phải xử lý chuyện lớn nữa sao? Muốn ngồi thì ngồi cho đàng hoàng. Trần Việt cũng không ngẩng đầu lên mà nói, không ngồi yên được thì vào phòng bếp giúp mẹ và chị dâu. Hóa ra là anh đau lòng vì chị dâu mệt mỏi. Trần Tiểu Bích cướp lấy tờ báo trong tay anh. Anh quan tâm chị dâu thì đi vào phòng bếp xem đi, anh ngồi đây thì làm sao biết chị ấy đang quan tâm chứ? Trần Việt ngẩng đầu và dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Trần Tiểu Bích. Trần Tiểu Bích, 30 Tết rồi mà em còn muốn bị phạt đứng úp mặt vào tường sao? Này, hai người sao đấy? Giang Nhung bưng mâm đi ra thì nhìn thấy Trần Việt âm trầm nói gì đó với Trần Tiểu Bích. Trần Tiểu Bích lập tức nói, chị dâu, anh nói anh đau lòng chị đấy. Ừ, Giang Nhung gật đầu rồi mí môi cười, chị biết mà. Trần Việt bỗng nhiên sụ mặt xuống, anh không nói lời nào nhưng cũng không nhìn hai người. Trong lòng anh không thoải mái, hai người này mới quen biết bao lâu cơ chứ? Rõ ràng là bọn họ mới quen nhau không lâu, nhưng lại khiến cho anh có cảm giác rằng hai người bọn họ mới là người cùng tần số, còn anh chính là người bị ra rìa vậy. Tiểu Bích, đây là trân châu mẹ tự làm, mẹ bảo chị lấy ra cho em nếm thử. Giang Nhung cười nói, cảm ơn chị dâu. Trần Tiểu Bích nhận lấy và bỏ một viên trân châu vào miệng, sau đó cô ấy hài lòng nói, mẹ làm vẫn ngon nhất. Đã rửa tay chưa? Lúc ăn được nói chuyện sao? Em quên hết những lễ nghi đã học ở tiểu học rồi sao? Trần Việt ra vẻ là một người anh nghiêm khắc. Giang Nhung chưa từng thấy dáng vẻ này, nên khi nhìn anh, trong ánh mắt của cô mang theo mấy phần dò hỏi. Hóa ra là anh cũng có thể là người hung dữ, nhưng mà kiểu hung dữ này cũng không hẳn là hung dữ, bởi đúng hơn thì đó được gọi là anh trai đang dạy bảo em gái. Trần Tiểu Bích bĩu môi rồi bỏ dậy chạy đi. Em sẽ không chơi với khúc gỗ như anh, em đi xem ba và ông nội đánh cờ. Trần Tiểu Bích chạy mất, trong phòng chỉ còn hai người Trần Việt và Giang Nhung. Trần Việt lật tờ báo rồi chuyên tâm đọc. Giang Nhung ngồi xuống bên cạnh anh rồi cầm một viên trân châu. Anh ăn không? Trần Việt há miệng cắn thì Giang Nhung đột nhiên rút tay về. Cô nói, vậy anh còn giận không? Trần Việt cau mày, anh cũng không tức giận. Chỉ là anh cảm thấy không thoải mái, bởi vì dường như quan hệ giữa cô và Tiểu Bích còn tốt hơn giữa cô và anh. Giang Nhung dịu dàng cười rồi hỏi, vậy là anh không muốn thừa nhận việc đau lòng của em? Trần Việt nhíu mày, không phải. Giang Nhung tiến sát về phía anh, rồi dịu dàng nói, Trần Việt, được xuống bếp cùng mẹ để nấu cơm cho cả nhà ăn, đối với em thì đó là một việc cực kỳ vui vẻ. 30 Tết là ngày cả nhà đoàn viên, rất nhiều gia đình bình thường sẽ làm bữa cơm đoàn viên vào ngày này. Thật ra thì cũng không hẳn là ăn bữa cơm, mà còn là hưởng thụ khoảng thời gian tốt đẹp khi người một nhà cùng ở một chỗ nữa. Nếu chuyện gì cũng để cho người giúp việc làm thì có ý nghĩa gì nữa. Thế nên mỗi năm mẹ Trần sẽ đích thân xuống bếp làm cơm cho cả nhà. Ăn không phải cơm mà là tình yêu thương. Người nhà cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên rồi quây quần lại để đón giao thừa. Nhà nào cũng như vậy, bình thản mà ấm áp, đó cũng là một loại hạnh phúc. Em vui vẻ là được, anh nói. Vậy anh ăn đi. Giang Nhung cầm một viên trân châu rồi đút vào miệng anh. Đến khi anh nuốt rồi cô còn nói, à em cũng chưa rửa tay. Biết anh có tính sạch sẽ mà cô còn cố ý nói thế, vậy nên sau khi nói xong cô lập tức chạy đi. Sau đó thì quay đầu lại nhìn, sắc mặt anh đã trở nên khó coi. Cô nói tiếp, em nói giỡn đấy, ngài Trần đừng có giận. Sắc mặt của Trần Việt trầm xuống, anh cũng không thèm nhìn cô. Thế nhưng khi cô đi rồi, khóe môi của anh bỗng khẽ cong lên. Trong bữa cơm đoàn viên, người nhà họ Trần sẽ quên đi quy củ khi ăn cơm không được nói chuyện. Người một nhà vừa dùng bữa vừa trò chuyện, bầu không khí vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Sau khi ăn cơm xong, Giang Nhung biết cơ thể của mẹ Trần không tốt nên chủ động nhận việc dọn dẹp. Còn Trần Việt thì sao anh có thể trơ mắt nhìn vợ mình bận bịu một mình được. Thế nên anh cũng chủ động hỗ trợ cô, một người rửa chén, một người dọn dẹp. Giang Nhung nhìn anh, ngày trước khi còn ở nhà anh đã từng làm những việc này chưa? Trần Việt lắc đầu, chưa. Em rất vui. Cô cảm thấy mình quá may mắn, có những việc chưa bao giờ làm nhưng anh lại phá vỡ khi hai người họ ở chung. Dọn dẹp xong, chương trình cũng bắt đầu rồi. Người một nhà cùng nhau xem chương trình xuân cuối năm, vừa xem vừa trò chuyện. Họ nói về MC này dẫn chương trình như thế nào, rồi ngôi sao nọ hát hò ra sao. Đề tài để trò chuyện cũng giống như mọi người. Đến khi tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên, Trần Tiểu Bích lập tức đi tới trước mặt ông cụ Trần. Ông nội, Tiểu Bích chúc ông luôn mạnh khỏe, càng ngày càng trẻ. Ông cụ Trần lấy phong bao lì xì đã chuẩn bị sẵn ra. Ừ, ông cũng chúc Tiểu Bích nhà ta càng ngày càng xinh đẹp và hiểu chuyện. Cảm ơn ông nội. Trần Tiểu Bích cầm lấy phong bao lì xì thật dày, rồi đắc ý hôn lấy hôn để. Trong màn cười cười nói nói hân hoan, con cháu ba đời nhà họ Trần được các trưởng bối phát tiền lì xì. Giang Nhung lấy món quà đã chuẩn bị từ trước đưa cho mọi người. Các bậc trưởng bối cùng Trần Tiểu Bích đều rất yêu thích. Ông cụ Trần dù sao cũng đã lớn tuổi, có thể chịu đựng đến bây giờ đã là không dễ. Sau khi nhận quà, liền để Trần Việt đưa mình trở về phòng. Mẹ Trần kéo Giang Nhung lại dặn dò vài câu, sau đó cũng cùng ba Trần về phòng trước để nghỉ ngơi. Các trưởng bối vừa đi, trong nháy mắt sắc mặt Trần Tiểu Bích ảm đạm, ngồi ở trong sofa, ánh mắt kinh ngạc nhìn cái gì đó. Tiểu Bích, làm sao vậy? Giang Nhung vốn định lên lầu, nhìn thấy Trần Tiểu Bích có vẻ gì không đúng, không khỏi quan tâm nói: "Chị dâu." Trần Tiểu Bích ngẩng đầu lên thở dài một tiếng còn nói: "Chị cảm thấy thích một người thì nên chờ người đó thích mình, hay là chủ động theo đuổi người ta?" Giang Nhung ngồi xuống bên cạnh Trần Tiểu Bích, chăm chú suy nghĩ một chút nói: "Theo chị thấy, nếu thích thì nên dũng cảm theo đuổi. Em không theo đuổi, nhỡ đối phương cũng nghĩ như em, vậy không phải là bỏ lỡ nhau sao?" Giang Nhung thấy kiểu người có tính cách như Trần Việt mãi mãi cũng sẽ không chủ động theo đuổi con gái. Trong sinh hoạt, nếu như cô không chủ động một chút, chờ anh chủ động, chắc là hiện tại bọn họ cũng không thể là vợ chồng danh chính ngôn thuận. "Chủ động theo đuổi sao?" Trần Tiểu Bích lẩm bẩm hỏi. "Tiểu Bích, có người để thích rồi sao?" Giang Nhung lại hỏi. Trần Tiểu Bích chớp mắt một cái, nước mắt đong đầy rồi mới lên tiếng: "Đúng vậy, em thích một tên rất đáng ghét. Một người đàn ông không muốn nhận điện thoại của cô, lại càng không muốn gặp cô, thật sự khiến người ta chán ghét. Từ trước tới giờ cô chưa từng ghét ai như vậy. Tối hôm nay cô lại gọi cho anh ta, rõ ràng là điện thoại riêng, nhưng người nhận lại là cấp dưới của anh ta. Cô để người kia gọi anh ta nhận điện thoại. Người kia rõ ràng dừng một lúc mới nói: Quân đoàn trưởng đang bận công vụ không có thời gian, ngài ấy nói sau này cô đừng gọi điện thoại cho ngài ấy nữa. Cô biết nhất định anh ta đang ở ngay bên cạnh, thậm chí còn có thể nghe được giọng nói của cô, nhưng chính là anh ta không muốn nói chuyện với cô. Trần Tiểu Bích sao lại không hiểu, trước kia khi cô 18 tuổi, mỗi khi cô gọi điện thoại, anh ta đều nghe, còn nói với cô rất nhiều chuyện thú vị trong quân đội. Thời điểm Tết năm ngoái, cô trải qua Tết ở thủ đô, anh ta còn đặc biệt chạy từ Giang Bắc về thủ đô, đưa cho cô một món quà lớn. Lúc nhìn thấy cô, anh ta còn kéo cô vào trước ngực. Tiểu Bích hình như cao lên rồi, đến cằm cậu út rồi, còn cao hơn nữa, có phải định cao hơn cậu út không? Cô vùi ở trong ngực anh làm nũng: "Chiến Niệm Bắc, tôi chỉ muốn nhanh thành người lớn, không thể nào lại cao hơn nữa, vì thế cậu không cần lo lắng." Anh ta cười xoa xoa đầu cô: "Con gái cao quá cũng không tiện, đến lúc đó sẽ không có chàng trai nào cưới đâu." "Chiến Niệm Bắc, cậu biết không, từ nhỏ ước muốn của tôi chính là gả cho cậu." Tâm tư cô đơn thuần, trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái ấy. "Con bé ngốc." Anh ta lại xoa xoa mặt cô giống như lúc còn nhỏ: "Cậu là cậu của cháu, người cũng lớn rồi, sau này không được nói linh tinh như thế nữa." Anh ta đang nói cô nói linh tinh, nhưng trong lòng cô vô cùng biết rõ, đời này anh ta chính là người duy nhất cô muốn cưới. Tuy cô còn nhỏ tuổi, nhưng suy nghĩ này vô cùng kiên định. Năm ngoái, qua dịp Tết, khi anh ta phải về Giang Bắc, còn chính mình nói với cô: "Tiểu Bích, cố gắng học tập, chỉ cần thi đậu đại học, mùa xuân sang năm, cậu sẽ tới thăm sớm một chút." Sau đó cô liền nỗ lực học tập, trước nay chưa từng có nỗ lực như vậy, tất cả tinh thần đều đặt ở việc học tập. Chỉ là bởi vì anh ta đã nói, chỉ cần cô thi có kết quả học tập tốt, có thể vào trường đại học tốt nhất, là cô có thể sớm được gặp anh ta. Thành tích học tập của cô vốn không kém, lại thêm nỗ lực, nên thành tích học tập tăng vụt lên. Khi nghỉ hè, cô khoe thành tích tốt với anh ta. Sau khi nghe, anh ta vô cùng cao hứng. Ở trong điện thoại, cô đều có thể nghe được tiếng cười sảng khoái của anh ta. Anh ta còn đồng ý cho cô lên Giang Bắc tìm anh ta. Thế là một mình, cô từ Mỹ bay đến Giang Bắc gặp được anh. Ngày ấy, anh đến sân bay đón cô, một thân quân trang đẹp trai vô cùng, nhìn thấy cô liền không rời mắt nổi. "Chiến Niệm Bắc." Cô chạy về phía anh ta, phi vào lòng ngực anh ta, ôm chặt lấy. "Cậu có nhớ tôi không?" "Nhớ, tất nhiên là nhớ rồi." Chiến Niệm Bắc cười nói, tiếng cười sảng khoái tựa như đều chấn động cả sân bay. Toàn bộ thời gian nghỉ hè, cô đều đi cùng với anh. Sau khi làm việc, anh sẽ đích thân lái xe dẫn cô đi chơi, ăn đồ ăn vặt đặc sản nơi đây. Khoảng thời gian đó, cô cảm thấy mình thật vui vẻ, thật vui vẻ, thậm chí cảm thấy sau khi cô trưởng thành, việc gả cho anh vô cùng dễ dàng. Kết thúc nghỉ hè, cô phải về Mỹ báo danh đại học. Lúc gần đi, anh còn nói với cô Tết năm nay nhất định sẽ tới sớm gặp cô. Trong lúc đó, hai người bọn họ vốn vui vẻ, có thể đã xảy ra chuyện kỳ lạ gì đó vào ngày cô tròn 18 tuổi. Ngày ấy, cô đợi từ 0 giờ cho đến 0 giờ ngày hôm sau, đợi dòng dã 24 tiếng đều không nhận được anh gọi điện thoại đến chúc cô sinh nhật vui vẻ. Cô vốn suy nghĩ rất nhiều để nói cho anh nghe, muốn nói cho anh biết ngày hôm nay cô tròn 18 tuổi, chính thức là người trưởng thành rồi, nhưng chuẩn bị thật nhiều, thật là nhiều câu nói, lại không có cơ hội nói cho anh biết. Anh không chỉ không chủ động gọi điện thoại cho cô chủ động gọi điện thoại cho anh cũng không nhận. Từ ngày hôm đó, cô không nghe được tiếng anh, chứ nói gì đến nhìn thấy người, dường như anh có ý định né tránh cô như thế. Anh em cũng có lúc rất khiến cho người ta thấy ghét. Giang Nhung xoa xoa đầu Trần Tử Bích còn nói, có một vài người con trai không có tài ăn nói, chỉ cần trong lòng người đó có em là được rồi. Nhưng mà Trần Tiểu Bích không nói ra được, bởi vì cô cũng không biết trong lòng anh có mình hay không, hoặc là coi như trong lòng anh có cô, vậy cũng chỉ là cậu với cháu gái, không phải là tình yêu nam nữ. Nhưng mà cái gì? Giang Nhung hỏi lại. Trần Tiểu Bích lấy điện thoại di động ra, mở ra album ảnh, mở tới một tấm hình đưa ra trước mặt Giang Nhung. Chị thấy hai chúng em hợp hay là không hợp? Bức ảnh là một người đàn ông anh tuấn. Giang Nhung đã xem bức ảnh này ở trên internet, chính là người trèo lái Thịnh Thiên, Leo Trần. Nghe đồn người này ở trên thương trường vô cùng quyết đoán, mạnh mẽ vang dội. Còn có nghe tin đồn người này mang vẻ đẹp nữ tính. Có điều những thứ này đều là tin tức thấy trên internet, Giang Nhung chưa từng thấy anh ta nên không tùy ý đánh giá. Chị dâu, chị không nói gì tức là cảm thấy hai chúng em không hợp sao? Trần Tiểu Bích khổ sở nói. Tiểu Bích, thích hợp hay không thích hợp chỉ là bề ngoài, còn là nhiều phương diện khác. Giang Nhung ôm lấy Trần Tiểu Bích còn nói, mặc kệ em quyết định làm cái gì, mọi người trong nhà đều sẽ ủng hộ em. Tính Trần Tiểu Bích trước nay hoạt bát, nghe Giang Nhung nói như vậy, cô liền nhảy dựng lên, bình bịch chạy lên lầu, vừa chạy vừa nói, chị dâu, chị mau về phòng đi, chị còn chưa về, anh trai lại trách em quấn lấy chị, hôm sau lại đi tìm em tính sổ. Trần Tiểu Bích cảm thấy chị dâu cô nói đúng vô cùng, thích một người liền phải to gan mà theo đuổi, ngây ngốc một mình nghĩ làm gì. Cô suy nghĩ nhiều đến đâu, cái tên đàn ông đáng ghét chiến địa Bắc kia cũng không biết. Cô muốn được gặp anh, liền chính miệng nói cho anh biết cô thích anh, muốn cô dâu của anh, đồng thời muốn bên anh cả đời. Trần Tiểu Bích về phòng thay một bộ quần áo đẹp, gửi một tin nhắn. Bây giờ em đến công viên trò chơi sao trời, đợi cậu ở cửa vào, cậu nhất định phải đến đây gặp em. Nếu cậu không đến em sẽ không đi, em đã được làm được, cậu đừng không tin. Gửi xong tin nhắn, Trần Tiểu Bích nhón chân xuống lầu, mất gần nửa tiếng đồng hồ mới chạy ra khu biệt thự Ngự Cảnh, gọi được một chiếc xe taxi đưa cô đến công viên trò chơi sao trời. Kỳ nghỉ năm nay nghỉ hè, à không đúng, đã qua 12 giờ đêm, bây giờ đã là mùng 1 đầu năm, đó là vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, chiến địa Bắc thường dẫn cô đến nơi này đi chơi. Anh là đội trưởng toàn bộ quân khu Giang Bắc, nắm quyền cao chức trọng trong tay, lại bằng lòng đi theo một nữ sinh nho nhỏ như cô ngồi đu quay ngựa chơi trò nhảy ếch. Chỉ cần cô muốn đi chơi, mặc kệ là việc ngây thơ đến đâu, anh cũng không nói hai lời mà cùng cô đi chơi. Anh thường thường xoa đầu cô, nói với cô, Tiểu Bích đáng yêu như thế, chỉ cần là người ai cũng sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt. Cô khi đó vô cùng vui vẻ và tùy hứng, bởi vì cô biết mặc kệ cô đưa ra yêu cầu vô lý như thế nào, anh cũng sẽ không từ chối cô. Dự báo thời tiết hôm nay có mưa nhỏ, không khí lạnh xuôi về nam, Giang Bắc cũng sẽ lạnh trong vài ngày. Biết rõ nhiệt độ không khí sẽ hạ thấp, nhưng Trần Tiểu Bích lại không mặc ấm cho lắm. Cô muốn mình ăn mặc thật xinh đẹp, muốn để chiến niệm Bắc khi trông thấy cô là không rời được mắt đi đâu nữa. Cô muốn để anh biết cô không còn là con bé, cái gì cũng đều không hiểu như trước kia nữa. Cô đã trưởng thành, càng thêm xinh đẹp. Thế nhưng sau khi xuống xe, Trần Tiểu Bích liền hơi hối hận. Chết thật, mình bị ấm đầu rồi sao? Sao lại hẹn gặp vào buổi tối thế này? Ngày mai hẹn gặp cũng được mà, anh sẽ không thể chạy mất trong một đêm được. Lúc này đã là 2 giờ sáng, sân chơi sớm đã đóng cửa, trên đường cái không có bóng người đi đường nào. Chiếc đèn đường cách cô gần nhất như đã sắp hỏng, ánh đèn chợt lóe chợt tắt, khiến người khác thấy nặng nề. Trần Tiểu Bích không khỏi thấy lạnh sống lưng. Không chỉ như thế, còn có gió lạnh xen lẫn hạt mưa rơi nhẹ lất phất, thật sự rất lạnh. Có điều vừa nghĩ tới lập tức sẽ gặp được chiến địa Bắc, Trần Tiểu Bích lại thấy máu nóng dâng trào, thấy lạnh liền chạy vòng vòng tại chỗ để làm ấm người. Vừa chạy cô vừa xem điện thoại, rất sợ sẽ bỏ lỡ cuộc gọi đến của chiến địa Bắc. Không biết chạy được bao lâu, chạy mệt cô dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Cô liếc nhìn chung quanh, không nơi nào có bóng dáng của anh cả. Nhưng cô không nguyện ý dễ dàng buông tha như vậy. Từ đầu đến cuối cô tin tưởng chiến địa Bắc nhất định sẽ đến gặp cô. Sau khi thể lực đã hơi hồi phục, cô lại bắt đầu chạy. Cô tự nhủ anh không đến cô sẽ không đi, nói được làm được, tính cách cô luôn quật cường như vậy. Thế nhưng thời gian trôi qua càng lâu, sắc trời dần dần sáng, trong lòng Trần Tiểu Bích có chút không xác định được. Cô bắt đầu hơi khổ sở, bởi vì nếu anh mà đến thì đã đến sớm rồi, chẳng lẽ anh ghét gặp cô đến như vậy. Nghĩ như thế, sức lực cả người Trần Tiểu Bích phảng phất như bị rút hết trong nháy mắt, cả người mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống đất. Trần Tiểu Bích vừa cắn cánh môi mềm, vừa lướt đến số điện thoại của Chiến Niệm Bắc, gọi điện cho anh một lần nữa. Tiếng chuông vang lên vài hồi, đầu bên kia đã nhận máy. Chiến Niệm Bắc từ trong điện thoại truyền đến. Đang ở đâu? Nghe được giọng anh, Trần Tiểu Bích như được bơm về sức lực hồi sinh trong nháy mắt, kích động nói. Tôi ở cổng công viên Sao Trời, cậu đã đến chưa? Chiến Niệm Bắc, về nhà ngay cho tôi. Trần Tiểu Bích gấp gáp đến độ dậm chân tại chỗ, tức giận nói. Tôi nói rồi, cậu không xuất hiện tôi sẽ không đi. Cậu nghĩ là tôi đang nói đùa với cậu à? Chiến Niệm Bắc hừ lạnh một tiếng. Vậy liền ở lại đi, trời lạnh như vậy, cảm lạnh thì đáng đời. Trần Tiểu Bích tức giận đến nghiến chặt răng. Chiến Niệm Bắc, cậu dù gì cũng là đàn ông, có biết thương hoa tiếc ngọc hay không? Không biết. Nhanh về nhà. Tuyến suy nghĩ của Trần Tiểu Bích nhất thời đổi hướng. Cô nói chuyện dữ dội như vậy, anh mới không được thương hoa tiếc ngọc. Lúc này cô nên lợi dụng ưu thế của phụ nữ mới được. Thế là cô thúc thích cái mũi, đúng là đã ứa ra được hai giọt nước mắt, khóc lóc ỉ ôi. Chiến Niệm Bắc. Cô còn chưa nói xong, Chiến Niệm Bắc đã cúp điện thoại ở đầu dây bên kia. Nghe tiếng tút tút truyền đến, Trần Tiểu Bích giận đến đập điện thoại văng bịch một tiếng. Mẹ nó, trên thế giới này sao có thể có một người đàn ông đáng ghét đến thế. Nhìn một thiếu nữ xinh đẹp như hoa đón gió lạnh, anh không chỉ không biết thương hoa tiếc ngọc, còn dám cúp điện thoại của cô. Càng nghĩ Trần Tiểu Bích càng giận, giơ chân lên hùng ác dẫm đạp chiếc điện thoại trên đất, như đang coi chiếc điện thoại là người đàn ông đáng ghét kia. Chiến Niệm Bắc, anh cái tên khốn nạn, anh không đến gặp tôi đúng không? Muốn tôi về nhà đúng không? Trần Tiểu Bích vừa dẫm đạp vừa kêu to. Tôi không về nhà thì sao? Có bản lĩnh anh bước ra đây. Như vậy còn chưa thấy đủ, Trần Tiểu Bích lại bắt đầu chạy vừa la lớn. Chiến Niệm Bắc, anh là con rùa đen rụt đầu, anh không bước ra gặp tôi liền dẫm chết anh, dẫm nát anh. Nơi xa xa, Chiến Niệm Bắc lẳng lặng nhìn Trần Tiểu Bích như đang phát điên. Điếu thuốc trên tay đã hút cong một điếu lại một điếu, cùng cô đứng một đêm ở cổng công viên trò chơi. Sau khi về nhà, Trần Tiểu Bích liền bị cảm, vừa nhảy mũi vừa mắng chửi kẻ đầu têu kia trong lòng. Chiến Niệm Bắc điếm thúi. Chiến Niệm Bắc chết tiệt, anh đợi đấy cho tôi, tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh, nếu không tôi thề lột da uống máu ăn thịt anh bằng được. Tiểu Bích, em đang thấy rất khó chịu đúng không? Giang Nhung nhìn bộ dáng cắn răng nghiến lợi hung ác của Trần Tiểu Bích, trực giác cho cô biết Tiểu Bích rất khó chịu trong người. Em thấy rất khó chịu, hận không thể giết người. Nghĩ đến người đàn ông đáng ghét ác độc Chiến Niệm Bắc, Trần Tiểu Bích giận đến dựng người. Nếu không phải không được bước chân vào quân khu, cô lúc này tuyệt đối sẽ không ở chỗ này mà phụng phịu so đo. Cô nhất định sẽ xông vào đại bản doanh của anh ta. Bận việc quân, bận việc quân, bận việc quân. Cô sẽ ném đạn đạo qua, nổ banh hang ổ của anh ta, xem anh ta còn có thời gian mà bận rộn nữa không. Đừng giận, trước uống thuốc, không thì người chịu tội chính là em. Nhìn dáng vẻ thở phì phò của Trần Tiểu Bích, Giang Nhung chỉ cảm thấy buồn cười. Cảm ơn chị dâu. Tức thì tức, nhưng cô cũng sẽ không ngược đãi cơ thể mình. Cô phải dưỡng xong bệnh cho nhanh, đợi khỏe lại sẽ đi tìm tên đàn ông đáng ghét kia tính hết nợ. Tên chết tiệt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 17 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.